Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 863, 5 năm, góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua. Hồng Nguyệt Hải Vực, Hắc Ưng Đảo Lục Gia là Ngân Xà Đảo Vương Gia phụ thuộc thế lực. Lục Gia có 200 danh tu tiên giả, phàm nhân 50 vạn, trúc cơ tu sĩ 5 tên. Lục Vĩnh Khang là Lục Gia tu vi cao nhất tu sĩ. Trúc cơ thất tầng, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Một ngày này, Lục Vĩnh Khang đang dạy bảo hậu bối. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Tiếng cảnh báo đại tác. Không tốt, địch tập. Lục Vĩnh Khang vội vàng xông ra chỗ ở, bay đến giữa không trung. Chỉ nhìn tới 100 tên tu tiên giả ngay tại công kích Lục gia hộ tộc đại trận. Cầm đầu là một gã thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nhìn hắn trên quần áo tiêu chí, hiển nhiên là Vân Hải Tông tu sĩ. Trúc cơ bát tầng, xâm phạm chi địch có 15 tên trúc cơ tu sĩ. Còn có trên 100 danh luyện khí tu sĩ. Thực lực viễn siêu Lục gia. Không tốt, nhanh hướng Vương gia cầu viện. Lục Vĩnh Khang một bên chỉ huy tộc nhân nghênh địch, một bên phái người hướng Vương gia cầu viện. Mấy năm này, Vân Hải Tông tấp nập phái người công kích Vương gia phụ thuộc thế lực. Hiện tại Vân Hải Tông phái người tập kích Vương gia phụ thuộc thế lực. Vương gia ngày mai phái người tập kích Vân Hải Tông phụ thuộc thế lực. Song phương tử thương thảm trọng, nhanh phá mất bọn hắn trận pháp, đừng kéo dài thời gian. Nam tử trung niên phân phó nói. Tế ra 5 thanh xanh mờ mờ phi đao, bổ về phía Lục gia hộ tộc đại trận. Quảng cáo, 15 tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm trên 100 danh luyện khí tu sĩ điên cuồng công kích. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên, tiếng oanh minh không ngừng. Lục gia hộ tộc đại trận căn bản ngăn không được. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lục gia hộ tộc đại trận tựu vỡ vụn. Trên 100 danh tu tiên giả thẳng hướng Lục gia tu sĩ. Lục gia tu sĩ số lượng hơn xa tại xâm phạm chi địch. Bất quá trúc cơ tu sĩ số lượng tương đối ít. Lục Vĩnh Khang là địch nhân trọng điểm chiếu cố mục tiêu. 10 tên trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích Lục Vĩnh Khang. Lục Vĩnh Khang vừa đối mặt tựu bị diệt sát. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng không phải xâm phạm chi địch đối thủ. Lần lượt ngã trong vũng máu. Lại tới ta nhóm vương gia quấy rối. Muốn chết. Một đạo to như chuông thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mấy trăm trượng đại mây đen. Sấm sét vang dội. Không tốt. Vương gia viện binh đến. Mau rút lui. Vân Hải Tông tu sĩ nhìn thấy mây đen. Sắc mặt đại biến. Liền muốn chạy trốn. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên. To lớn trong mây đen bay ra hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc. Chuẩn xác bổ vào Vân Hải Tông trúc cơ tu sĩ trên thân. Trúc cơ tu sĩ hét thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Thân thể một mảnh cháy đen. Trong lúc nhất thời. Đủ mọi màu sắc độn quang chạy trốn tứ phía. Mây đen kịch liệt lan lộn. Trên 100 đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra. Chuẩn xác đánh vào những này chạy trốn độn quang trên thân. Ra ngoài số ít xâm phạm chi địch đào tẩu. Đại bộ phận xâm phạm chi địch đều vẫn lạc. Một đạo ngân quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào Hắc Ưng trên đảo. Độn quang thu vào. Lộ ra một gã thân hình cao lớn ngân sam thanh niên. Chính là Vương Mạnh Bân. Mấy chục đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào Hắc Ưng ở trên đảo. Vương tiền bối, ngài xem như tới. Tộc trưởng bọn hắn đều bị Vân Hải Tông giết chết. Lục gia tu sĩ cực kỳ bi thương, đem Vương Mạnh Bân coi là cứu tinh. Tốt, trước tiên cứu chữa thương binh đi. Quý dục, các ngươi trước tiên trú đóng ở Hắc Ưng đảo, bảo hộ Lục gia an toàn. Vương Mạnh Bân hướng một gã thân cao cao thanh sam thanh niên phân phó nói. Thanh sam thanh niên liên thanh đáp ứng. Lục gia trúc cơ tu sĩ chết sạch. Không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, Lục gia sợ rằng sẽ bị diệt tộc. Lục gia tu sĩ cũng không bài xích vương gia tu sĩ. Trung thực nghe theo vương gia phân phó. Vừa đến, có mấy cái tiểu gia tộc bị Vân Hải Tông phụ thuộc thế lực diệt. Cũng là bởi vì không có trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Hai là, Vương gia cùng Lục gia là quan hệ thông gia. Vương gia gả vào Lục gia nữ tu sĩ phối hợp. Lục gia không có đạo lý bài xích. Vương Mạnh Bân bố trí xong. Mang theo một đội tộc nhân trở về Ngân Xà Đảo. Hướng Vương Thu Hồng báo cáo. Không sai, Mạnh Bân, ngươi làm rất không tệ. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vương Thu Hồng mặt lộ vẻ tán thành. Cười phân phó nói. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Quay người ly khai. Cái này, vùng biển này tất cả đều là ta nhóm Vương gia. Vương Thu Hồng tự nhủ. Thần sắc hưng phấn. Lúc trước vì tranh đoạt Ngân Xà Đảo, Vương gia chém giết Vân Hải Tông hai tên kết đan tu sĩ. Đây là xóa không mất cừu hận. Nếu như Vương gia cùng Vân Hải Tông ở chung hòa thuận, rất dễ dàng gây nên thế lực khác hoài nghi. Còn nữa, Vương gia muốn tại Vân Hải Tông xếp vào người mình, không nên triển khai đại quy mô thanh tẩy. Quảng cáo, Vương Thu Hồng nâng xuất đề nghị. Hai nhà lẫn nhau phái người công kích riêng phần mình phụ thuộc thế lực. Vân Hải Tông diệt đi Vương gia phụ thuộc thế lực trúc cơ tu sĩ. Vương gia xuất thủ cứu giúp. Sống sót tu sĩ khẳng định đối Vương gia mang ơn. Vương gia không có phí khí lực gì. Tự tiếp thu phụ thuộc thế lực địa bàn. Nâng đỡ thân cận Vương gia tu sĩ. Cuối cùng nhập vào Vương gia. Vương gia vừa tới Ngân Xà Đảo định cư thời điểm, tu sĩ số lượng quá ít, không thể không đem một vài đảo nhỏ tự cho thuê tiểu gia tộc. Hiện tại Vương gia tu tiên giả số lượng lật gấp 2, có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn, cưỡng ép bức bách phủ thuộc thế lực nhập vào Vương gia cũng không thích hợp. Dứt khoát tự mượn Vân Hải Tông thủ, diệt trừ phủ thuộc thế lực trúc cơ tu sĩ. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có thể nhờ vào đó xếp vào Vương gia tu sĩ. Những năm này, mấy chục danh tình báo đường Vương gia tu sĩ lần lượt bái nhập Vân Hải Tông. Không có đặc biệt công lao, để bọn hắn đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, vô pháp phục chúng, nhường tiềm phục tại Vân Hải Tông Vương gia tu sĩ dẫn đội công kích Vương gia phụ thuộc thế lực. Đã là cho bọn hắn kiếm công lao. Cũng thuận tiện Tử Nguyệt Tiên Tử thanh trừ đối lập, tùy tiện triển khai đại thanh tẩy, rất dễ dàng gây nên Ngạc Ngư Đảo chú ý. Phương pháp này cùng có lợi. Vương gia tu sĩ dẫn đội, phần lớn đắc thủ. Vân Hải Tông tu sĩ dẫn đội, phần lớn thất thủ. Này lên kia xuống, Vân Hải Tông trọng yếu chức vụ, phần lớn trưởng khống tại Vương gia trên tay. Vương gia bái nhập Vân Hải Tông tu sĩ, cũng nhân chiến công trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Danh chính ngôn thuận, đến một lần diễn trò cấp ngoại giới nhìn, Vương gia cùng Vân Hải Tông vẫn là địch nhân hai là. Tử Nguyệt Tiên Tử thuận tiện thanh trừ đối lập, đem Vương gia tu sĩ xếp vào đến chức vị trọng yếu thứ ba. Vương gia có thể danh chính ngôn thuận thu hồi thuê hòn đảo, đồng thời còn có thể tăng trưởng tu tiên giả số lượng. Đi qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, Vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực tu tiên giả có hơn ngàn nhân. Non nửa là khác phái tu sĩ, chủ yếu là tiểu gia tộc. Vương Thu Hồng đem bọn hắn phân tán an trí. Không dùng đến 20 năm, bọn hắn liền sẽ triệt để dung nhập Vương gia. Kim Thiềm Hải vực Vương gia tu sĩ cũng có 300 tên. Vương gia chậm rãi khôi phục nguyên khí. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Vương Thu Minh lấy ra chuyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thiên Kỳ có phần kích động nói ra. Gia chủ, Chấn Tiên Tháp xuất thế. Tại Kim Thiềm Hải vực, Nam Hải tu tiên giới có một vị đại năng chế tạo một kiện thông thiên linh bảo Chấn Tiên Tháp. Ẩn giấu vô số bảo vật, công pháp bí tịch, mỗi lần đều tại khác biệt địa phương hiện thế. Mỗi lần Chấn Tiên Tháp xuất thế, đều sẽ hấp dẫn đại lượng kết đan tu sĩ tiến về. Thiên Kỳ, ngươi cùng ta cùng đi hướng tổ phụ báo cáo. Là, gia chủ,